Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 217, sau chiến tranh. Vân Trung 4 năm, Thủy Sư Đại Thắng, danh chấn Đông Hải, thừa dịp ngày hội, Đoàn Ngọc Phong thưởng đám người. Tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Trong nháy mắt, đã đến Vân Trung 5 năm, trên bến tàu, theo chiến tranh trừ khử. Hơi xuất hiện mấy chiếc thương thuyền. Đây cũng là Vân Trung phiên sao. Đằng Nguyên Khánh Tú theo trên một con thuyền xuống tới. Nhìn ra xa xa Vân Thành. Không phải do chấn động theo. Lớn như vậy thành. Cơ hồ làm hắn liên tưởng đến Bình Gia cuối cùng thành lũy Bình Giã Thành. Kèm theo chuẩn bị hoàn thành. Gia trưởng Đằng Nguyên Thiên Đại sắp thống soái mấy vạn đại quân. Đối Bình Gia cuối cùng kiên thành khởi xướng vây công. Có thể đoán được chính là này tất nhiên là một trận hao tổn thời gian lâu, thương vong thảm trọng đại chiến. Càng là này loại trước mắt thì càng không thể nới chế, bài trừ từ bên ngoài đến thế lực quấy nhiễu. Bởi vậy hắn lần này đi sứ tới, trên thân sứ mệnh rất nặng, lấy được ranh giới cuối cùng cũng rất rộng rãi. Người tới đăng ký. Một cái chuyên môn phụ trách bến tàu tiểu lại tiến lên. Bưng lấy sách, bắt đầu thông lệ đăng ký cũng thu thuế. Ta là xuất Vân Đằng Nguyên gia sứ giả. Làm phiền thông cáo Vân Trung quân. Đằng Nguyên Khánh Tú trầm giọng nói xong. Đằng Nguyên gia sứ giả. Cái kia tiểu lại ngẩn ngơ. Trên tay đầu bút một trầu. Hơi trầm tư sau hồi trở lại lấy. Vậy ngài chờ một lát. Ta đi thông chi thượng quan. Không đến bao lâu, một cái khác quần áo lộng lẫy quan nhân tới. Sau lưng còn đi theo hai cái binh sĩ. Cùng Đằng Nguyên Khánh Tú lẫn nhau chào. Lại tra xét văn thư. Gật gật đầu, sứ giả mời. Lúc này đem Đằng Nguyên Khánh Tú thỉnh lên một cỗ xe bò. Chậm rãi hướng Vân Thành bước đi. Đến mức cái khác đi theo đám người. Cũng là riêng phần mình có an bài. Vân Thành, quân hầu phủ đệ bên trong. Đoàn Ngọc đang cùng Quách Bách Nhẫn đánh cờ. Quyền tác tiêu khiển, Quách Bách Nhẫn tu luyện làm núi chín trượng chân quyết. Tính cách cũng như bàn thạch trầm ổn. Thận trọng từng bước, chú trọng đại thế. Mà cuộc cờ của hắn đường lại là thay đổi trong nháy mắt. Thường thường thiên mã hành không, ngoài dự liệu. Hai người tương ngộ lương tài, giết đến khó phân thắng bại, rơi xuống một con về sau. Đoàn Ngọc liền nói, lần trước ta đi Nam Phương, đã xác minh tình huống, đợi đến lần sau đi lúc, liền có thể lớn động, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi, tất có thể đến lấy đến tiếp sau truyền thừa. Đa tạ chúa công, Quách Bách Nhẫn đứng dậy muốn hành lễ, liền bị Đoàn Ngọc đè lại. Cũng là này Đông Hải, ngươi xem tiếp xuống nên như thế nào? Lần này mặc dù càn quét các nhà binh lính, nhưng chỉ thương gia lông, không tổn hại căn bản, ngược lại là như các nhà liên hợp lại. Không nói lần nữa hưng binh thảo phạt, chỉ là phong tỏa thương lộ, đều hết sức phiền phức, tự nhiên là nên hòa giải. Quách Bách Nhẫn không chút nghĩ ngợi liền nói, chủ quân thần uy. Lại có một nhánh mạnh mẽ trên biển lực lượng, Đông Hải người nào không khiếp sợ. Nhân cơ hội này bức bách nghị hòa, ký kết có lợi minh ước liền có thể. Bằng không mà nói, chủ quân trước đó cần gì phải phái người giải tin nhảm, khiến cho chư quốc bến tàu bến cảng sợ hãi đâu. Cáp cáp, Đoàn Ngọc cười ha ha một tiếng, nói thật, nếu là hắn chí tại Đông Hải, cái kia đều có thể bình tĩnh lại, lại bỏ chút thời gian tinh lực, đánh xuống một nước làm căn cơ, cũng không phải là không có khả năng, nhưng Đông Hải lục địa vẫn là quá ít, huống chi khai phá trình độ không cao, làm sao có thể cùng đại lục so sánh. Mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm, mới là đại trượng phu bình sinh ý chí. Nếu chiến lược đã định, Đông Hải bên này liền không thể đầu nhập quá nhiều tinh lực. Đoàn Ngọc vê lên một con, đang muốn rơi xuống, liền nghe bên ngoài một người thông truyền. Chủ quân, Xuất Vân Đằng Nguyên gia sứ giả Đằng Nguyên Khánh Tú cầu kiến. Đang nói xong, cái này đến rồi. Đoàn Ngọc cười một tiếng, ném đi quân cờ, đứng thẳng người lên, mời hắn đi lại sảnh. Ta sau đó liền đến. Vâng, bên ngoài, đứng thẳng chờ triệu kiến Đằng Nguyên Khánh Tú, liền bị dẫn tới lại sảnh. Này lại sảnh rộng lớn, bày hai hàng cái ghế, ở giữa thì là bàn, phía trên thả bút mực giấy nghiên, lại có một cái thanh ngọc bình hoa, cắm mấy nhánh hoa mai, ám hương phù động, rất có một cỗ thanh nhã khí. Nhìn này màn, Đằng Nguyên Khánh Tú lại là trầm mặc. Hắn vốn cho là Vân Trung bất quá một cái ngoại phiên đại danh. Nhưng xem này trung thổ hình dạng và cấu tạo bài trí trưng bày, giấu giếm quý khí, cùng với cổng lẳng lặng đứng hầu thiết vệ, khiến cho hắn biết được, Vân Trung cùng Xuất Vân, căn bản là hai cái khác biệt quốc gia. Trong lúc đang suy tư, chỉ thấy một thanh niên nhanh chân mà vào, nguyên lai là Khánh Tú gia lão, mời ngồi, nói xong, tự mình đến chủ vị, ấn đầu gối mà ngồi. Chính là Đoàn Ngọc, Đằng Nguyên Khánh Tú mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng nhìn Đoàn Ngọc, cũng thấy cái này người giữa trán đầy đặn bóng loáng, phong độ nhẹ nhàng, quân chủ uy nghiêm cùng đạo gia khí chất dung hợp, sản sinh ra một loại kỳ lạ mị lực. Gặp qua Vân Trung quân điện, hắn trang nghiêm thi lễ, lại nghe lệnh ngồi xuống, cảm giác hết sức không thích hợp. Đại lục này hình dạng và cấu tạo cái ghế mặc dù hết sức dễ chịu, nhưng hắn vẫn là thói quen ngồi quỳ chân nghị sự, lúc này đành phải nhẫn nại. Không biết Đằng Nguyên gia lão đến đây cần làm chuyện gì a? Đoàn Ngọc ra vẻ không biết hỏi lấy. Việc quan hệ ngày trước quý phương thông báo hải tặc sự tình, ta phương đã điều tra rõ, người cầm đầu cùng cửa chính nhất tộc có chút quan hệ, là một cái đã bị phán lưu vong tộc nhân, không biết vì sao làm hải tặc, còn tập kích điện hạ, làm ngoại giao người. Đằng Nguyên Khánh Tú nói dối không nháy mắt, thành khẩn vô cùng nói, nhiếp chính đại nhân đã nghiêm khắc quát lớn cửa chính nhà. Cửa chính nhất tộc gia trưởng đại môn Cửu Lang mổ bụng tạ tội. Mổ bụng sao? Đoàn Ngọc lật ra một cái liếc mắt, trong lòng đã sớm đoán được lại là như thế. Trên mặt kinh hãi nói, cần gì chứ, bất quá một cái hỏi tội tộc nhân a, đây là vì hướng quý phương biểu thị thành ý. Đằng Nguyên Khánh Tú ngồi thẳng người, nhiếp chính đại nhân vô cùng coi trọng điện hạ lực lượng, đồng dạng cũng hy vọng tại tương lai trong chiến tranh có thể thu được điện hạ trợ lực, đây là tự nhiên, dù sao chúng ta là đồng minh sao. Đoàn Ngọc mỉm cười gật đầu, trong lòng lại là âm thầm quyết định, muốn cùng vị kia Thanh Hải đại quyền hiện liên lạc nhiều hơn. Như thế rất tốt. Đằng Nguyên Khánh Tú khắp khuôn mặt là vui sắc, nói xong, ta phương nguyện ý gả một vị cơ quân tới, Lan Cơ Điện có thể là bản gia con vợ cả, ta tạm thời không có cưới vợ chi niệm. Đoàn Ngọc lắc đầu, bất quá ta thủ hạ văn võ trọng thần, đều là tuổi trẻ tài cao, có nhiều chưa thành nhà người. Ngươi cảm thấy thế nào? Là một cái có chí tranh bá đại lục người, hôn nhân khẳng định là muốn làm chính trị giao dịch. Hiện tại lấy ra quá thua lỗ. Lại nói, mặc dù muốn lấy vợ thiếp, Vân Trung đảo lên cũng có rất nhiều. Tỷ như Diệp Chi Ngư, Vu Tĩnh Bạch, thậm chí Tử Châu Lục. Khụ khụ, Đoàn Ngọc sờ lên cái cằm, nhân chủ nhiều diễn dòng dõi, chính là chuyện đương nhiên, cũng là gia tộc thịnh vượng cần, mà rất nhiều dòng dõi tương lai phân phối cũng đơn giản. Bởi vì là chế độ phân đất phong hầu, đều có thể phân đất phong hầu các nơi, tỉ như Vân Trung quân này nhất hệ, liền có thể làm đừng chi, không ngừng truyền thừa tiếp. Nếu như điện hạ kiên trì, vậy liền xin nhờ, Vân Trung quân không muốn kết thân, đây là đã sớm biết sự tình, bằng không đối phương lần trước cũng sẽ không chạy trốn. Đằng Nguyên Khánh Tú đáy lòng có chút thất vọng, chợt nghĩ đến, có thể cùng đối phương trọng yếu gia thần kết thân, cũng là một con đường đi. Việc này đi sứ trước đó liền cùng gia trưởng thương lượng qua, là dùng trịnh trọng rời đi chỗ ngồi, quỳ xuống đất dập đầu nói xong: xin yên tâm, ta nhất định làm Nguyệt Cơ tìm được lương duyên. Đoàn Ngọc tầng tầng khấu đầu, trong lòng lại nghĩ đến là kín đáo đưa cho Quách Bách Nhẫn vẫn là Tần Phi Ngư. Này vẫn còn có chút hủy khuất bọn hắn. Bất quá tương lai tài giá mấy cái bình thê đền bù tổn thất chính là. Không lâu sau đó, kèm theo cùng Xuất Vân đạt thành hòa giải tin tức truyền ra, Biển Tống cùng Đông Cát cũng ngồi không yên, phái ra sứ giả, Đoàn Ngọc từng cái tiếp kiến. Mặc dù dưới điều kiện mặt người còn tại đàm, nhưng cho phép bọn hắn trả giá tiền chuộc, chuộc về những quân quan kia quý tộc, xem như phóng thích thiện ý. Nơi này đáng nhắc tới chính là, Xuất Vân phương diện nhưng không có yêu cầu này, bởi vì phái gia nhân mã chính là cửa chính nhà thực lực, không liên quan đằng nguyên thiên đại sự tình, mà cửa chính nhà đã nguyên khí tổn thương nặng nề, liền gia chủ đều đỉnh nồi mổ bụng, thực tế không lo được bên này. Biển Tống cùng Đông Cát lại khác biệt, chính là nghiêm chỉnh thủy sư biên chế, nhất định phải cứu viện. Dĩ nhiên, cái này cũng vẻn vẹn đến sĩ quan cùng thân có tước vị người. Không quyền không thế hạ dân căn bản không ai để. Đoàn Ngọc vui lòng như thế, suy thư còn lại tù binh trước dùng làm nô lệ nghiền ép. Mấy năm sau có lẽ có khả năng nếm thử mời chào một ít. Trong này có hai người đáng nhắc tới. Thi Đại Hải bị thi gia chuộc trở về, Đoàn Ngọc không có ngăn cản, mất đi giao nhân trợ lực về sau, cái này người bất quá một cái bình thường tướng tài, thậm chí bởi vì tuổi trẻ mới có thể còn lâu mới có được lão luyện, hắn còn không để trong lòng. Đến mức Lý Ngọc Long, bởi vì bán Đông Sa quốc lợi ích, hố ba ngặt thủy sư, đã sớm bị coi là cừu địch, đồng thời danh truyền Đông Hải. Hiện tại mặc dù Đoàn Ngọc chịu thả, hắn cũng là không dám trở về. Cũng may Đoàn Ngọc mặc dù hố hắn một thanh, nhưng cũng không có làm tuyệt, dùng tù binh cái khác tướng lĩnh làm thẻ đánh bạc, đem người nhà của hắn cùng thân tín gia quyến trao đổi hồi trở lại Vân Trung. Dẹp ân kỳ tâm, bất luận cái gì từ không sinh có trung tâm đều là chê cười. Đoàn Ngọc cũng sẽ không tẩy não thuật, đối cấp dưới chỉ có hai chiêu. Đệ nhất liền là cùng chung lợi ích, hình thành buộc chặt, đệ nhị liền là khống chế gia đình. Này hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn xuống tới, trên cơ bản là có thể cam đoan trung thành. Đến Vân Trung 5 năm, sau 3 tháng, các phương bình định, ít nhất mặt ngoài mâu thuẫn đã hòa hoãn lại, chiến tranh mây đen tán đi, các nơi thương thuyền lui tới càng thêm tấp nập, đến mức sau lưng như thế nào sóng cả mãnh liệt, lại là không cần phải nói, bất quá là ám điệp mật thám, điều tra tin tức người tăng nhiều một ít mà thôi. Quách Bách Nhẫn đợi chút nữa thuộc hoàn toàn có khả năng đối phó tới. Đồng thời, sau trận chiến này, Vân Trung đảo cùng giao nhân quan hệ liền thành sát sự thật, khiến cho không ít người đấm ngực dậm chân. Nếu là sớm biết giao nhân như thế, bọn hắn tất nhiên sẽ nỗ lực kết minh với nhau. Này trên thực tế là nói mớ, không nói không có hải đồ trợ giúp, bọn hắn có thể hay không thông qua nguy hiểm vùng biển tìm được Bồng Vũ đảo. Mặc dù tìm được, giao nhân chẳng lẽ liền sẽ tới trao đổi sao? Đoàn Ngọc có thể là trước có biển quyền chi khế mở ra danh vọng, lại bất kể sinh tử, vì chúng nó ngoại trừ yêu côn, thuận tiện còn điều tra đến giao nhân nhất tộc yếu hại ấp. Như thế mới vừa lệnh giao nhân thần phục, đổi thành những người khác, cho dù là Hãn Hải Tiên Tông, cũng chưa chắc có thể toàn bộ làm đến. Huống hồ, lúc này nói này chút, đều là mã hậu pháo. Này chút bại khuyển hối hận cùng sủa inh ỏi, Đoàn Ngọc chỉ coi không nghe thấy, lại chân chính bắt đầu suy tư lên cùng giao nhân quan hệ tới. Mặc dù lúc này nương tựa theo ân nghĩa, khiến cho giao nhân nhất tộc quy tâm, nhưng hai bên liên hệ lại cũng không chặt chẽ, mà giao nhân nhất tộc mặc dù thực lực bản thân không được phụ trợ hải quân kinh người uy lực, lần này cũng là bị Đông Hải Chư Quốc tận mắt nhìn thấy. Có lẽ là thời điểm tăng cường một phen liên hệ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.